Ván thứ ba tôi đoán bọn họ sẽ lấy ra đòn sát thủ. Trì Sóc nhìn sang Diệp Thiếu Dương. Người sau nghiêm túc nói. Kinh Chập khẳng định cũng đã chuẩn bị toàn vẹn cho Quý Hậu tái. Chúng ta chỉ dựa vào đoán thì đoán không được. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Trì Sóc gật đầu. Ván thứ ba phải càng thêm cẩn thận. Vẫn là đánh chung dã liên kết sao? Huấn luyện viên Lâm nghĩ một chút. Nói, chung dã liên kết là ổn định nhất. Tiểu Tinh chọn xạ thủ loại hình khánh áp để phát dục. Giai đoạn trước dựa vào chung dã để mang tiết tấu. Xem có thể đột phá một đường nào đó hay không. Thời gian nghỉ ngơi 15 phút rất nhanh đã trôi qua. Ván thi đấu thứ ba chính thức bắt đầu. Thiên Hoàn về lại đội xanh. Ưu tiên cấm chọn. Huấn luyện viên Lâm lấy ra một quyển sổ. Bên trên ghi lại anh hùng đã được ban chọn trước đó. Như vậy sẽ không xuất hiện sơ hở. Về xạ thủ, Tạ Viễn đã lấy qua. Thần thương thủ và độc thuật sĩ. Ván tiếp theo ban rớt. Phong chi tinh linh và mũi tên sao băng. Bên ta đoạt thánh linh cung thủ. Như vậy là có thể ép bể anh hùng của Tạ Viễn tới mức cao nhất. Thi đấu bắt đầu. Giai đoạn trước Lâm Phong liên tục ban rớt hai xạ thủ. Ép một đoạt thánh linh cung thủ cho Trình Tinh. Kinh Chập liên tục ban phụ trợ. Đem phụ trợ gia tốc. Lữ hành giả thời không. Và phụ trợ giải khống. Chúc phúc chi quang. Đưa vào phòng tối. Diêu Mộc nói. Xem ra Thiên Hoàn là nhằm vào vị trí xạ thủ. Phong chi tinh linh. Liên tục ba ván đều chưa thả ra. Anh hùng mới ra mắt. Mũi tên sao băng. Này ván trước Tiểu Tinh đã dùng qua. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Thiên Hoàn ban rớt. Không cho Kinh Chập lấy. Đông Ca nói. Nói như vậy, xạ thủ mà A Viễn có thể chọn liền bị giới hạn. Ván thứ nhất cậu ấy đã dùng thần thương thủ. Ván thứ hai dùng độc thuật sĩ. Hiện giờ lại thêm hai xạ thủ tê không lên vị trí ban. Thánh linh cung thủ lại bị Tiểu Tinh đoạt đi. A Viễn sẽ chọn gì đây? Thợ săn súng máy, đẩy trụ hay là công chúa huyết tộc, kháng áp? Diêu Mộc nói. Những anh hùng như hỏa pháo thủ, tiễn thuật sư này đó phải có đội hình riêng mới càng có tác dụng. Lựa chọn của A Viễn quả thật không nhiều lắm. S1 và S2 của Kinh Chập rất nhanh liền chọn ra anh hùng. S1 đường giữa, nữ thần băng xương. S2 xạ thủ, tuyết nữ. Lâm Phong nhìn đến đó, nói vào tai nghe, Kinh Chập đây là phải đi lộ tuyến hệ khống chế sao? Chẳng trách lại ban đi phụ trợ giải khống. Chúc phúc chi quang. Ván này Tiểu Tinh mang thanh tẩy đi. Diệp Thiếu Dương nói. Tôi lấy nữ thần vận mệnh. Đánh với nữ thần băng xương. Trì Sóc gật đầu. Có thể. Tôi lấy quyền hoàng. Chung dã liên kết giết Phương Chính Thanh. Đội hình ba vị trí đầu của Thiên Hoàn được xác định. Quyền hoàng. Mệnh nữ. Tổ hợp chung dã liên kết kinh điểm. Cùng xạ thủ, thánh linh cung thủ, kéo dài tới giai đoạn sau. Bên phía Kinh Chập là mít, nữ thần băng xương, xạ thủ, tuyết nữ, phụ trợ, băng long. Diêu Mộc kinh ngạc nói, Kinh Chập đây là đội hình tam băng. Đông Ca nói, kỹ năng V kép của nữ thần băng xương có thể đông lạnh kẻ địch trong phạm vi. Nhưng phải lùi lại khoảng một giây mới có thể phóng thích. Xạ thủ, tuyết nữ. Này có thể bắn ra băng tiễn giảm tốc. Liên tục xạ kích 3 lần sẽ đóng băng đối thủ. Phụ trợ, băng long. Có thể rít gào cận chiến. Đông lạnh tất cả kẻ địch xung quanh. Diêu Mộc nói. Về lý thuyết thì sau khi tuyết nữ lên trang bị xích tia chớp, băng tiễn bắn ra có thể tạo thành giảm tốc phạm vi lớn. Kỹ năng đóng băng của nữ thần băng xương G liền càng dễ trúng. Cộng thêm đóng băng của băng long, kỹ năng nối tiếp có thể đánh ra hiệu quả đóng băng khống chế liên tiếp rất mạnh. Cô dừng một chút, nói tiếp, nhưng bộ đội hình này ở giai đoạn trước có sức tấn công rất thấp. Mít, nữ thần băng xương, xạ thủ, tuyết nữ, đều cần phải phát dục. Khống chế được đối thủ nhưng không thể giết chết thì cũng vô dụng. Đông Ca nói, vậy phải xem giai đoạn 2 bọn họ chọn như thế nào. Tới giai đoạn 2, Kinh Chập chọn top, ý chí đao kiếm, và rừng, ninja, Diêu Mộc bừng tỉnh đại ngộ. Ván này Kinh Chập làm theo cách ngược lại. Đường giữa, xạ thủ và phụ trợ liên thủ khống chế. Tấn công dựa vào đường trên và rừng. Năng lực tấn công của ý chí đao kiếm, song hình thái rất mạnh. Có thể áp sát hàng phía sau. Ninja, cũng có năng lực bùng nổ không tồi. Đông Ca nói, không sai, tuyển thủ đường trên của Kinh Chập cũng không yếu. Rừng tuy là chơi công cụ người nhưng tại thời điểm tất yếu vị tuyển thủ này cũng có thể đảm đương được trọng trách tấn công. Tuyển thủ chuyên nghiệp đủ tư cách không có khả năng chỉ biết một cách chơi. Tuy Kinh Chập lấy xong center đường giữa, xạ thủ làm trung tâm, rừng đa số thời gian đều đảm đương công cụ người. Nhưng là lưỡi đao, là tuyển thủ Phương Chính Thanh và Tạ Viễn tự mình dẫn dắt. Phát huy vẫn rất luôn ổn định. Thời điểm yêu cầu hắn đứng ra tấn công, hắn cũng không có khả năng sẽ chặt đứt dây xích. Thi đấu bắt đầu, ván này Thiên Hoàn là quyền hoàng, nữ thần vận mệnh, liên kết. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương dùng bộ anh hùng này thắng qua không ít trận ở thi đấu thường quy. Nữ thần vận mệnh, không cần mana, có thể nhường toàn bộ bùa xanh cho Chỉ Sóc, tăng tốc độ dọn rừng của Chỉ Sóc. Bởi vậy Kinh Chập vừa đầu game đã điên cuồng nhằm vào bùa xanh. Hai bên mới cấp 1 đã đánh rất hung hãn. Cuối cùng Tạ Viễn dựa vào tuyết nữ, không ngừng giảm tốc đem Thiên Hoàn đánh đuổi. Chỉ Sóc bỏ bùa xanh. Kinh Chập lấy được 3 bùa. Phương Chính Thanh bỏ bùa xanh đầu tiên, để rừng nhà mình lên 6 cấp trước. Hai bên tranh đoạt tiểu long. Mid SSP của Kinh Chập liên kết. Tạ Viễn bắn ra băng tiễn tạo thành giảm tốc quần thể. Phương Chính Thanh dự đoán vị trí. Đông cứng Trình Tinh và Khúc Giang đã bị giảm tốc. Trình Tinh tuy rằng đã nhanh chóng mở thanh tẩy nhưng vẫn là bị đánh cho tàn phế phải về nhà. Diệp Thiếu Dương nhìn đến đó không khỏi nhíu mày. Anh hùng, nữ thần băng xương. Này nếu chơi tốt có thể một đợt đoàn chiến xoay chuyển thế cục. Khống chế đóng băng của nàng dài đến 2 giây. Nhưng bởi vì phóng thích kỹ năng sẽ có thời gian lùi lại. Dưới tình huống này đa số tuyển thủ có thể di chuyển vị trí để trốn rớt. Lùi lại ở đây MN có thể hiểu là thời gian đọc chiêu. Ví dụ như chiêu 2 của điêu thuyền sau khi thả sẽ phải đợi khoảng 1-2 giây sau mới đóng băng. Nhưng nếu là đối thủ sau khi bị giảm tốc, vậy rất khó di chuyển vị trí để né chiêu. Tạ Viễn, tuyết nữ, dùng băng tiễn phổ công liền có thể giảm tốc đối thủ. Phương Chính Thanh đuổi kịp đóng băng. Lý Vân Mặc lại đuổi kịp chồng thêm khống chế. Ba người khống chế liên tiếp thật là làm người phiền không sao hết phiền. Thiên Hoàn bỏ Tiểu Long. Đầu game có chút hơi ngược gió. Chỉ có điều đối với Thiên Hoàn mà nói đầu game ngược gió là quá thường thấy. Mọi người cũng không nóng vội. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh mà nói. Tiểu Tinh cẩn thận phát dục ở đường dưới. Chờ tôi và Chỉ Sóc chi viện. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương cần phải mau chóng chi viện đường dưới. Nếu không đường dưới sẽ bị đánh băng. Hai người trong lúc thi đấu luôn tìm kiếm cơ hội mai phục ở đường sông giết chết Phương Chính Thanh. Nhưng Kinh Chập rất nhanh đã điều chỉnh lại. Năm cá nhân ôm đoàn cùng đẩy đường giữa. Diệp Thiếu Dương nói, thủ đường giữa. Lần giao tranh 5v5 đầu tiên ở đường giữa. Diệp Thiếu Dương tốc biến qua dùng phù chú khống chế được Tạ Viễn. Chỉ Sóc theo sát chồng lên tấn công. Hai người gần như là nháy mắt giết chết xạ thủ đối diện. Nhưng Lý Vân Mặc đột nhiên tốc biến lao đến mở giao tranh. Phương Chính Thanh theo sát chồng lên khống chế. Trực tiếp đông lạnh hai người Thiên Hoàn. Trình Tinh không có thanh tẩy. Bị rừng Kinh Chập vòng sau nhanh chóng giết chết. Lão Tần ăn một ulti của Phương Chính Thanh. Vốn đã tàn máu lại bị top đối diện tốc biến lao đến thu đi đầu người. Khúc Giang vì bảo hộ Tiểu Tinh cũng bị đánh cho tàn phế về nhà. Một đổi hai. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương không còn kỹ năng đành phải lui lại. Kinh Chập đột phá tại đường giữa. Đẩy rớt trụ ngoài. Sau khi Tạ Viễn sống lại. Kinh Chập lại lần nữa bắt đầu liên kết tam giác mid SSP. Ba người cùng nhau đánh rừng. Nhanh chóng phát dục. Rừng. Ninja. Lập tức đảm đương tác dụng phụ trợ. Đi khắp nơi điều tra. Trách tầm nhìn. Diêu Mộc nói. Song center của Kinh Chập đã phát dục lên. Sau khi nữ thần băng xương làm ra ba kiện trang bị, sức tấn công nổ mạnh. Chỉ cần khi giao tranh phóng ulti tốt là có khả năng đoàn diệt. Quét sạch đối thủ. Thi đấu tiến hành đến phút 20. Kinh Chập chủ động đánh Đại Long ép mở giao tranh. Phương Chính Thanh, Tạ Viễn và Lý Vân Mặc liên thủ đóng băng khống chế. Tạ Viễn nhanh chóng phổ công giảm tốc. Lý Vân Mặc tốc biến mở giao tranh. Phương Chính Thanh thả đóng băng khống chế cực chuẩn. Trực tiếp đông cứng ba người Thiên Hoàn. Bão tiết che trời lấp đất rơi xuống. Một đợt giao tranh tổng trực tiếp giết Chipper Q. Khúc Giang đã từng là đường giữa. Chơi, nữ thần băng xương cũng rất khá. Nhìn đến đây không khỏi cảm khái. Lão Phương chơi pháp sư hệ khống chế cũng rất mạnh. Phối hợp với tuyết nữ, tạo hiệu quả tốt ngoài dự đoán của mọi người a. Diệp Thiếu Dương cười cười. Bất đắc dĩ nói. Ba người bọn họ quả thật rất ăn ý, vừa giết xong Đại Long. Kinh Chập ôm đoàn nhanh chóng đẩy mạnh. Kết thúc thi đấu ở phút 22. Điểm số trên màn hình lớn biến thành 2-1. Các fan Kinh Chập hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tuyển thủ trong phòng cách âm vẫn như cũ không dám lơi lỏng. Diệp Thiếu Dương nói. Mọi người đừng nóng vội. Tiếp tục thôi. Phương Phương Viên Viên và A Vân dù sao cũng là tổ hợp tam giác sắt đã phối hợp nhiều năm. Chọn đội hình khống chế liên tiếp. Lý Vân Mặc nhảy tới hấp dẫn hỏa lực. Tạ Viễn nhanh chóng bắn tỉa giảm tốc. Phương Chính Thanh lại phóng một chiêu đóng băng quần thể liền có thể khống chế đối thủ lên đến 3 giây. 3 giây đối với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói. Đủ để thay đổi chiến cuộc. Top và rừng của Kinh Chập cũng không yếu. Nhắm chuẩn thời cơ áp sát hàng phía sau. 5 người phối hợp cực kỳ ăn ý. Đội hình ván này của Kinh Chập thật ra rất thường thấy. Chính là hệ thống khống chế kinh điển. Mấu chốt có thể thắng vẫn là dựa vào phối hợp. Bọn họ hẳn là cũng đã luyện tập rất lâu. Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương liên kết giết Tạ Viễn 2 lần. Trì hoãn tiết tấu của Kinh Chập. Tiểu Tinh cũng vẫn luôn nỗ lực phát dục kéo dài tới giai đoạn sau. Nhưng giao tranh Đại Long mấu chốt bị thua trận. Cũng hết cách. Lâm Phong bước nhanh vào cách âm phòng. Hít sâu. An ủi mọi người nói. Không có việc gì. Chúng ta đã có 2 điểm. Mọi người nắm chắc. Đừng để bọn họ kéo vào ván quyết thắng. Trước mắt điểm số là 2-1. Tái điểm như cũ nằm trong tay chiến đội Thiên Hoàn. Tái điểm. Chỉ thiếu một điểm nữa là thắng. Ví dụ game 5 thắng 3 thì 2 điểm là tái điểm. Một khi bị Kinh Chập lại hòa thêm một ván. Biến thành 2-2 tiến vào ván quyết thắng. Vậy sẽ rất phiền toái. Quý hậu tái là chế độ ban pick toàn trận. Anh hùng đã dùng ở 4 ván trước không thể dùng lại. Ván thứ 5 quyết thắng. Bể anh hùng được thả ra toàn bộ. Hai bên đều không cấm anh hùng. Có thể chọn ra đội hình mạnh nhất để đối kháng. Thắng bại ở ván quyết thắng rất khó đoán trước. Diệp Thiếu Dương nghĩ một chút. Nhìn về phía huấn luyện viên nói. Tận lực kết thúc thi đấu ở ván thứ 4. Đừng kéo dài tới ván quyết thắng. Tôi đoán Phương Chính Thanh khả năng cao sẽ chọn pháp sư pháo đài công kích khoảng cách xa. Pháp sư diệt thế. Hoặc là Bắc Hải cự yêu. Một chiêu giết người. Thời điểm giao tranh có thể nháy mắt giết Tiểu Tinh. Đối phó với pháp sư pháo đài. Hoặc là Diệp Thiếu Dương cũng chọn pháp sư pháo đài cùng hắn đối chiến ở cự ly xa. Hoặc là chọn pháp sư dồn sát thương đi ám sát đối phương. Nhưng hai loại kịch bản này phần thắng đều là 50-50. Thực lực cá nhân của Diệp Thiếu Dương và Phương Chính Thanh không phân cao thấp. Ai có thể giết ai còn không nhất định. Ở thi đấu thường quy, Diệp Thiếu Dương 1v1 với Phương Chính Thanh cũng chỉ là đổi tốc biến với nhau. Ai cũng không giết được đối phương. Diệp Thiếu Dương nói, huấn luyện viên. Nếu Phương Chính Thanh lấy pháp sư pháo đài vậy tôi liền lấy xạ thủ đánh với hắn đi. Lâm Phong nhìn về phía cậu nói. Cậu xác định ván này dùng xạ thủ đi đường giữa sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Thử xem đi. Ván thi đấu thứ 4 bắt đầu. Kinh Chập thuộc bên đội xanh ưu tiên ban pick. Huấn luyện viên Trần của Kinh Chập quyết đoán ban rớt. Pháp sư diệt thế. Và ảo thuật sư. sau đó S1 đoạt lấy Bắc Hải Cự Yêu. Vị trí ban pick này chứng minh Pháp Sư Diệt Thế đối tuyến với Bắc Hải Cự Yêu là 50-50. Ảo Thuật Sư là Pháp Sư dồn sát thương có sức bùng nổ cao nhất. Ban rớt hai anh hùng này thì Bắc Hải Cự Yêu của Phương Chính Thanh liền có thể đi ngang. Tuy không ban đi Chúa Tể Vực Sâu, Diệp Thiếu Dương có khả năng sẽ chọn. Nhưng sức tấn công của Chúa Tể Vực Sâu ở giai đoạn trước thấp hơn so với Bắc Hải Cự Yêu. Ba cái bóng đen cũng không nhất định có thể bạo chết Phương Chính Thanh. Huấn luyện viên Trần hiển nhiên cũng hạ một phen công phu. Phần ban pick của trận thứ tư đã ban rớt hai khắc tinh của Bắc Hải Cự Yêu, giúp Phương Chính Thanh đối tuyến ở đường giữa sẽ nhẹ nhàng hơn. Không có bất kỳ thiên địch gì. Chỉ cần thời điểm giao tranh tổng Phương Chính Thanh dùng ulti giết chết xạ thủ hoặc đường giữa của Thiên Hoàn. Kinh chập có thể thắng. Đến phiên Thiên Hoàn lựa chọn. S1 và S2 của Thiên Hoàn quyết đoán bắt lấy Chúa Tể Vực Sâu và Thần Thương Thủ. Huấn luyện viên Trần thầm nghĩ. Liệt Dương quả nhiên cầm Pháp Sư dồn sát thương. Tất cả đều nằm trong dự liệu. Hắn nhìn về phía các đội viên. Nói, chúng ta bắt tổ hợp đường dưới. Thánh Linh Cung Thủ, cộng với Bạch Hùng, bảo hộ A Viễn Phát Dục. S3 của Thiên Hoàn chọn đường trên. Công phu đại sư, lão Tần khá am hiểu tanker nhưng cũng biết chơi đấu sĩ. Công phu đại sư của hắn từng xuất hiện ở thi đấu thường quy. Biểu hiện cũng không tệ. Huấn luyện viên Trần trong lòng vui mừng. Bọn họ không lấy rừng. Chúng ta liền ban rớt hai dã hạch của Trì Sóc. Ở giai đoạn 2, Kinh Chập liên tục ban rớt hai dã hạch. Tiềm hành đạo tặc và huyết ý thích khách. Tránh cho Trì Sóc ẩn thân áp sát hàng phía sau giết chết song center. Thiên Hoàn lập tức ban hai đường trên để giảm bớt áp lực cho lão Tần. S4 của Thiên Hoàn chọn phụ trợ. Huyết tộc thân vương. S4 và S5 của Kinh Chập bắt lấy rừng công cụ người. Hiệp khách và đường trên loại hình tấn công. Cuồng chiến sĩ. Thiên Hoàn còn một vị trí counter cuối cùng chưa lựa chọn. Diêu Mộc phân tích nói. Trước mắt đội hình của Thiên Hoàn có đường giữa. Chúa Tể Vực Sâu. Xạ thủ. Thần Thương Thủ. Phụ trợ. Huyết tộc thân vương. Có thể giúp đồng đội hút máu hộ thuẫn. Đường trên. Công phu đại sư. Có thể áp sát hàng phía sau từ cự ly xa. Chỉ còn vị trí đi rừng là chưa chọn. Đông Ca nói. Rừng ẩn thân. Tiềm hành đạo tặc. Và huyết ý thích khách. Của Sóc Nguyệt đều bị ban. Song center của Kinh Chập đều có khoảng cách công kích rất xa. Hắn cần phải chọn thích khách có nhiều kỹ năng di chuyển vị trí để đi áp sát hàng phía sau. Diêu Mộc nói. Thích khách cho Thiên Hoàn có thể chọn không còn nhiều. Nếu thật sự không được thì có thể chọn kiếm tiên hoặc là ninja để vòng sau cũng được. Chỉ có điều hai anh hùng này giai đoạn trước quá giòn. Rất dễ bị nhắm vào. Đông Ca chờ mong mà nhìn về phía màn hình lớn. Chúng ta cùng nhìn xem Thiên Hoàn sẽ chọn tướng rừng nào. Vừa dứt lời vị trí cuối cùng của Thiên Hoàn ấy vậy mà lại chọn công chúa huyết tộc. Hai vị BLV nháy mắt há hốc mồm. Khán giả đang xem phát sóng trực tiếp cũng trợn tròn mắt, tình huống gì vậy? Lại thêm một xạ thủ. Thiên Hoàn sẽ không phải là lấy đội hình xong xạ thủ chứ? Bọn họ nếu dám lấy vậy tôi liền ăn luôn bàn phím. Diêu Mộc cười nói. Thiên Hoàn đã chọn xạ thủ. Khẳng định sẽ không lại chọn thêm một xạ thủ. Còn khoảng 20 giây nữa. Huấn luyện viên có thể chậm rãi suy xét, cuối cùng lại đổi sang. Mới nói đến đây liền nhìn thấy S5 của Thiên Hoàn ấn xuống. Xác định, tươi cười trên mặt Diêu Mộc nháy mắt cứng đờ. À đây, khóa rồi, nụ cười của luyện viên Trần của Kinh Chập cũng dần dần đọng lại. Tình huống gì vậy? Trong phòng phát sóng trực tiếp, dấu chấm hỏi lấp kín khu bình luận, não của huấn luyện viên Thiên Hoàn bị uống nước hả? Đội hình xong xạ thủ, mẹ nó. Đừng nói với tôi là xạ thủ đánh rừng nhé. Thiên Hoàn đây là muốn bay ra tầng khí quyển à, Thần Thương Thủ là xạ thủ. Huyết tộc công chúa cũng là xạ thủ. Đây là đang đánh bài tâm lý hả? Đây là sai sót ban pick của huấn luyện viên Thiên Hoan. Quên mất mình đã chọn xạ thủ rồi. Ở rank kim cương thường xuyên xuất hiện đội hình song xạ thủ. Song pháp sư, liên minh chuyên nghiệp lại chọn song xạ thủ. Mấy người là đang đùa tôi sao, diễn sao? Vì rating nên nhất định phải đánh ván quyết thắng. Cũng khó trách bị dân mạng nghi ngờ. Đánh ở rank kim cương rất nhiều người chơi sẽ không phối hợp. Xuất hiện tình huống song xạ thủ. Song pháp còn có thể lý giải. Dù sao thì người qua đường không quen biết nhau. Có đôi khi bực bội trong người nên cũng lười nhường vị trí. Nhưng tại liên minh chọn hai xạ thủ. Hai người đều phải phát dục. Kinh tế phải phân phối như thế nào? Vốn dĩ thi đấu chọn 5 anh hùng vị trí khác nhau chính là bởi vì để phân phối kinh tế hợp lý hơn. Huấn luyện viên Trần của Kinh Chập nghi hoặc nói. Song xạ thủ. Lão Lâm đây là đang nghĩ gì vậy? Phương Chính Thanh nheo lại đôi mắt nhìn đội hình của Thiên Hoan. Nói. Có khả năng chỉ sóc lấy. Công chúa huyết tộc. Đi rừng. Anh hùng này mở ulti có thể hút máu. Tốc độ đánh rừng tuy chậm nhưng năng lực bay liên tục vẫn có. Giao tranh ở giai đoạn sau cũng có lực tấn công nhất định. Tạ Viễn nghe đến đây nhịn không được nói. Dựa vào sự ăn ý của cậu với trì sóc, loại trừ ngược hướng một chút. Vậy khẳng định không phải. Công chúa huyết tộc, đi rừng, có thể là, hắn dừng một chút, nhìn về phía Phương Chính Thanh. Thấp giọng nói, pháp sư, chúa tể vực sâu, đi rừng. Phương Chính Thanh cau mày nói, chúa tể vực sâu là anh hùng thành danh của Liệt Dương. Chưa từng thấy trì sóc chơi qua, hắn biết dùng anh hùng này đi rừng sao? Tạ Viễn cười nói, dựa vào sự ăn ý của hai người bọn họ, mỗi ngày đều cùng nhau đánh đôi. Ngủ sớm dậy sớm, ăn ở cùng nhau, anh hùng mà Liệt Dương biết chơi trì sóc có thể không biết sao? Hai người bọn họ đều sắp xài chung một cái đầu luôn rồi có được không hả? Phương Chính Thanh đỡ chán. Cậu đoán đúng rồi. Hắn không thể không tán đồng suy đoán của Tạ Viễn. Bởi vì năm tuyển thủ Thiên Hoàn nhanh chóng trao đổi anh hùng. Chúa tể vực sâu. Quả nhiên đổi tới S2. Giao cho Trì Sóc đi rừng. Trì Sóc còn đổi kỹ năng mang theo sẵn có của. Chúa tể vực sâu. Thành. Trừng trị. Thần thương thủ, đổi đến S3, giao cho Diệp Thiếu Dương sử dụng. Công chúa huyết tộc, đổi đến S4, giao cho Trình Tinh sử dụng. Hai vị BLV hai mặt nhìn nhau. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp lại càng mở rộng tầm mắt mẹ nó. Thần thương thủ đi đường giữa, Dương Dương muốn bay lên trời cao. Cậu ấy lấy xạ thủ chơi đường giữa. Sóc Nguyệt lấy chúa tể vực sâu đi rừng. Lần đầu tiên thấy chúa tể vực sâu mang theo trừng trị. Trung dã của Thiên Hoàn thiệt là vờ lờ diêu mộc có chút không thể tin được. Chúa tể vực sâu đáng dừng. Thần thương thủ đi đường giữa. Đông ca nhịn không được nói. Pháp sư đánh dừng. Xạ thủ đi mít. Kịch bản của Thiên Hoàn thật đúng là nhiều. Mà lúc này các fan trên. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Khu siêu thoại tập thể cuồng hoan. Chỉ đội vậy mà lại lấy anh hùng thành danh của Dương Dương để đi rừng, dù sao thì hai người mỗi ngày đều ở bên nhau. Dương Dương biết chơi, chỉ đội khẳng định cũng biết chơi, cái này gọi là phu phu với nhau không phân biệt em tôi. Thi đấu sắp bắt đầu. Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc nhìn nhau cười. Bộ đội hình kỳ quái này là Diệp Thiếu Dương nói ra. Chính là vì đối phó với pháp sư pháo đài cự ly xa của Phương Chính Thanh. Ngươi tay dài đúng không? Tay của ta còn dài hơn tay ngươi. Tạ Vi Vũ đang xem phát sóng trực tiếp ngẩn người. Nói, thần thương thủ của Dương Dương. Từ Trác tò mò hỏi. Sao thế? Tạ Vi Vũ cười cười nói. Tỷ lệ bắn trúng rất cao. Một ván này, phương đội đoán chừng phải ăn chút đau khổ. Kỳ thật xạ thủ của Diệp Thiếu Dương vẫn là học với Tạ Vi Vũ. Hai người thường xuyên cùng nhau đánh đôi. Cậu theo Tạ Vi Vũ học không ít thao tác xạ thủ. Bao gồm thao tác, thần thương thủ, 180 độ phóng đạn cũng là Tạ Vi Vũ dạy cậu. Diệp Thiếu Dương dám lấy ra thi đấu. Có thể thấy được trong khoảng thời gian này thao tác kỹ thuật của cậu đã lại tiến bộ. Vậy mà lại lấy xạ thủ đi đường giữa. chỉ có thể nói không có thứ liệt dương làm không được. Chỉ có thứ đối thủ không thể nghĩ tới. Editor, bé hứa bé sẽ chăm ngoan, cách chương.